Chương 367, Hiền Uy. Ai, cút ra đây cho ta. Nguyệt Ma ngắm nhìn bốn phía, đáy lòng có chút giật mình. Đối phương là khi nào đến, mình thế mà không có phát hiện. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, dưới ánh trăng, một vị mặc hoa phục anh tuấn nam tử, lưng đeo vàng tuệ cổ kiếm, khí vũ hiên ngang địa cất bước đi tới. Tạ Hiểu Phong Nguyệt Ma không dám tin. Tạ huynh, là ngươi. Một vị nữ tử cũng là thần sắc phức tạp, nàng là Bích Ngọc Cung đại đệ tử Qua Như Diên. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc dịch dung thành Tạ Hiểu Phong, tiến vào Hắc Ma Linh về sau, cái thứ nhất đụng phải liền là nàng này, song phương từng có ngắn ngủi tiếp xúc. Tạ Hiểu Phong, Ma Đạo Thánh Công Tử Tạ Hiểu Phong, ở đây không ít người, đều tại Đại Biệt Sơn bên trên được chứng kiến Tạ Hiểu Phong phong thái, lúc ấy một lần dẫn vì trong lòng thần tượng. Na Ho có thế đoa nở được cờ một năm này, trong giang hồ lại tuân ra, đối phương chính là người trong ma đạo, vẫn là Hắc Ma Thần Quân hậu đại. Về sau Thiên Ngai Các tuyên bố, xóa tên Tạ Hiểu Phong, càng là ngồi vững tin tức này. Lập tức, chính đạo đối Tạ Hiểu Phong đánh giá thẳng tắp giảm xuống, lên án mạnh mẽ hắn vì tiểu nhân vô sỉ. Nghĩ đến nhóm người mình hãm sâu hai đại ma đầu chi thủ, chúng nữ không khỏi bi thương đan sen, thậm chí không có đi nghĩ lại, mới là Tạ Hiểu Phong cứu Lam Tiểu Điệp. Tạ Hiểu Phong, một năm trước ngươi bị ta đánh thành chó chết, quên đi cái này giáo huấn à, còn dám đơn độc đối mặt ta. Nguyệt Ma ngoài miệng lạnh cười, âm thầm lại đem công lực thôi động đến cực hạn. Mặc dù vừa rồi một trường kia, chỉ là mình tiện tay vì đó, ngăn lại cũng không hiếm lạ. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc quá chấn định đến để hắn bất an. Đối phương không phải người ngu, nếu không có nắm chắc, làm sao có thể như thế công khai địa hiện thân. Chính là bởi vì ta chưa quên, cho nên mới tới tìm ngươi báo thủ. Thạch Tiểu Nhạc nói, Nguyệt Ma, xuất ra ngươi toàn lực đi, tối nay liền là ngươi tử kỳ. Cuồng vọng từ Đại Đông Tây, Nguyệt Ảnh Quyền Nguyệt Ma đột nhiên một quyền đánh ra, chồng chất ngông lung quyền ảnh, ở trong ánh trăng càng thêm khó mà nắm lấy, lệnh chúng nữ ánh mắt vì đó hoa một cái. Hơi có nhãn lực người liền có thể phát hiện, một quyền này nhìn như uy lực không hiện, lại là một vòng bộ một vòng, bình thường linh quan cảnh cực hạn cao thủ, QNZ đừng hòng nhẹ nhõm ngăn trở một chiêu này. Đánh xong một quyền này, Nguyệt Ma cẩn thận nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc nhất cử nhất động. Hắn phải căn cứ đối phương phản ứng, tới làm ra chính xác nhất ứng đối. Phong ảnh lóe lên. Thạch Tiểu Nhạc không nhìn thẳng đánh tới quyền ảnh, bước chân một điểm, người đã xuyên qua mà qua, lại một điểm, đến Nguyệt Ma trước người, phiêu giật như tiên. Không có khả năng. Nguyệt Ma hoảng hốt, một luồng hơi lạnh từ đôi xương cụt dâng lên, bay thẳng hướng đỉnh đầu đỉnh đầu. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Hắn như thế nào nhìn không ra, vừa rồi nếu Thạch Tiểu Nhạc hữu tâm muốn đối phó mình, chỉ sợ hắn đã trúng chiêu. Tiểu tử này, đến cùng đạt được Hắc Ma Thần Quân cơ duyên gì, trong vòng một năm, võ công có thể tăng lên tới loại tình trạng này. Nguyệt chiếu đại địa vầng sáng tàng ra, một cái khổng lồ trảo ảnh che đậy ai nhờ trăng, từ trên xuống dưới chụp vào Thạch Tiểu Nhạc. Vừa thi triển ra một chiêu này, Nguyệt Ma liền lấy tốc độ cực nhanh hướng ra ngoài bỏ chạy, thân thể tiếp lấy nhánh cây mượn lực. Thoáng như thẳng tắp hình A nhờ trăng, giao nhau lướt về phía phương xa. Thạch Tiểu Nhạc hữu tâm cầm vô tướng thần công tới thử nghiệm, đưa tay hóa trưởng, nhẹ nhàng hướng phía trước đẩy ra. Âm ầm tại cương manh vô cùng nội lực trước mặt, khổng lồ chảo ảnh bừng tỉnh như là đầu hũ yêu đất, liền một hơi đều không kiên trì nổi trực tiếp sụp đổ, nội lực ngưng làm một cỗ, bắn vào giao nhau hình thẳng tắp A nhờ trăng bên trong. Nguyệt Ma thân thể dừng lại giữa không trung, ngực bị xuyên thủng. Sau đó thân thể bắt đầu vỡ vụn, tựa như vỡ vụn gốm sứ. Phốc, sau một khắc, cả người hắn nổ thành một mảnh huyết vụ. Cái này Bích Ngọc Cung chúng nữ thần sắc kinh hãi. 3 năm trước đây Tạ Hiểu Phong, ngay tại Hắc Ma Lĩnh đánh chết không ít ma bảng cao thủ. 3 năm sau hắn, thực lực càng là khoa trương, một trưởng liền đánh chết Đại Lương Châu ngũ ma một trong Nguyệt Ma. Phải biết Nguyệt Ma thực lực, tại linh quan cảnh cực hạn cao thủ bên trong, đều là nhất lưu tồn tại. Tính cả khinh công, thực lực cao hơn hắn một bậc người, đều rất khó đánh giết hắn. Nhưng ở Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, Nguyệt Ma tựa như một cái con muỗi, tiện tay liền bị chụp chết. Chúng nữ nỗi lòng vô cùng phức tạp. Không quản ngươi có thừa nhận hay không, đây đều là một cái vô tiền khoáng hậu thiên tài, chí ít tại Tám Châu Giang Hồ vô tiền khoáng hậu, dạng này người, vì sao hết lần này tới lần khác là Ma Đạo Thánh Công Tử Tạ Huynh, ta biết ngươi bản tính không xấu, dùng cái gì lầm nhập Ma Đạo cải tà quy chính đi. Ta tin tưởng chính đạo hội một lần nữa cho ngươi một cái cơ hội. Qua Như Diên nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, nhớ lại Hắc Ma Lĩnh bên trong ngắn ngủi ở chung, Phương Tâm chua xót không thôi. Cải tà quy chính Thạch Tiểu Nhạc cười cười, vung tay lên, chúng nữ huyệt đạo ngừng lại giải, vội vàng lui lại, cảnh giác xem lấy hắn. Nhưng mà phía trước sớm đã không có Thạch Tiểu Nhạc bóng dáng. Nghe được động tĩnh, chúng nữ sau này xem xét, lúc này mới phát hiện vị này ma đạo thánh công tử, đã đỡ dậy trên mặt đất Đào Tinh Vũ, hướng trong miệng hắn tắc hạ một hạt dược hoàn, vận công thay hắn tiêu hóa. Vì sao a? Ngươi vì sao a làm như vậy? Đào Tinh Vũ không hiểu hỏi đường. Không có vì sao a, thuần túy nhìn ngươi thuận mắt. Để lại một câu nói, Thạch Tiểu Nhạc biến mất tại trong rừng cây. Đào sư huynh, ngươi không sao chứ? Lam Tiểu Điệp vịn Đào Tinh Vũ. Vừa rồi Tạ Hiểu Phong ở bên, nhưng thanh nàng dọa sợ. Vị kia Tạ huynh dược hoàn rất hữu hiệu, ta không sao. Đào Tinh Vũ nhìn chăm chú lên Thạch Tiểu Nhạc phương hướng rời đi, không biết vì sao a, ma xui quỷ khiến nói ra. Sư muội, ngươi nói vị này Tạ huynh, có phải hay không có chút giống Thạch huynh đệ Lam Tiểu Điệp nói, mở cái gì chơi cười, hòn đá nhỏ mới không phải là ma đạo thánh công tử cũng là. Đào Tinh Vũ lắc đầu. Hắn từng nghe nói, vị kia Thạch huynh đệ tại một năm trước làm xuống một kiện kinh thiên động địa đại sự, lấy lực lượng một người thiêu phiên Thanh Tuyết Châu bảy cái đỉnh cấp môn phái, càng sáng lập Nhạc Nhạc Thành, bây giờ đã là Thanh Tuyết Châu giang hồ vô số nhân ngẫu giống. Lại thế nào hội tới đây đâu? Ta bây giờ thực lực, hẳn là có thể nhẹ nhõm đánh giết một năm trước ma hầu, bất quá đối phương không có khả năng dậm chân tại chỗ, cũng không biết hắn đến cái nào cảnh giới. Nhớ tới đánh giết Nguyệt Ma một màn, Thạch Tiểu Nhạc đối với thực lực mình có một cái tương đối rõ ràng nhận biết, bất quá hắn không có chút nào thư giãn. Sư tử vô thỏ, cũng đem hết toàn lực. Thạch Tiểu Nhạc tuyệt sẽ không coi thường bất kể đối thủ nào, huống chi, ma hầu cũng tuyệt không phải con thỏ. Đi vào Thương Sơn dưới chân, Thạch Tiểu Nhạc vừa định lên núi, siêu siêu âm thanh xé gió liên tục vang lên. Bái kiến thánh công tử, mấy người nam tử như bay điện xạ, thần tình kích động, quỳ rạp xuống Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Thạch Tiểu Nhạc nhận ra mấy người chính là Lam Hoàng hai nhà cao thủ, vội vàng nói, chư vị thị vệ xin đứng lên. Thánh công tử, chúng ta trái trông mong phải trông mong, khổ đợi dưới núi, rốt cục đem ngài trông. Tả thừa tướng cùng hưu thừa tướng còn lo lắng ngài tới không được đâu. Không có nhìn thấy thánh công tử trước đó, mấy người còn không cảm thấy thế nào. Hiện tại hắn nhóm giật mình phát hiện, trên người đối phương lại có một loại khiến người yên ổn kỳ dị lực lượng. Tựa hồ giờ khắc này, ma hầu cùng ma thiên tông mang cho bọn hắn tâm lý uy hiếp đều nhỏ rất nhiều. Thương Sơn đại hội trọng yếu như vậy sự tình, ta há hội trì hoãn, lên núi A mấy người sau khi đi. Đóng giữ yếu đạo ma đạo cao thủ mới bắt đầu xì xào bàn tán. Người kia liền là thần quân hậu đại, nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Quá trẻ tuổi, thực lực tuyệt đối kém xa ma hầu, Lam Hoàng hai nhà muốn dựa vào hắn tập hợp lại, chỉ sợ phải thất vọng đi. Quản nhiều như vậy làm gì a? Tóm lại lần này, chúng ta có trò hay nhưng nhìn. Thương Sơn Trung Bộ. Lam Hoàng hai nhà nhất hệ nhân mã cùng nhau quỳ rạp xuống đất, hô to thánh công tử. Cái này trang trọng mà kính sợ tư thái, trêu đến bốn phía vô số ma đạo cao thủ nhìn lại. Xin đứng lên. Thạch Tiểu Nhạc quan sát một cái, phát hiện ngoại trừ Lam Hoàng hai nhà, cái khác phụ thuộc mình ma đạo thế lực, ước chừng có mười mấy cỗ, lại nhìn xem Ma Thiên Tông bên kia, đem hai cùng so sánh dưới, không khỏi âm thầm khổ cười. Song phương chênh lệch có chút rõ ràng. Ánh mắt băn khoăn một vòng, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt nghiêm nghị, đi đến tình ma trước mặt, có chút không người. Thiên tứ, đa tạ ngươi vì ta làm hết thảy, xin nhận ta thi lễ. Thánh công tử không thể đám người vội vàng hô to, tình ma càng là trước tiên ngăn trở Thạch Tiểu Nhạc, nhìn thấy trong mắt của hắn chân thành tha thiết cùng thương tiếc, tình ma xưa nay lãnh khốc tâm, cũng không khỏi vì đó ấm áp, nói, thánh công tử chết sát thiên tứ hử, ngược lại là hiểu được trước mặt mọi người thu mua lòng người. Ma Thiên Tông phương hướng, thiên cật ma gặm trong tay 10 cân thịt heo, ngụm lớn nhấm nuốt. Phảng phất đem thịt này trở thành Thạch Tiểu Nhạc. Loại này tiểu thủ đoạn, cuối cùng khó mà đến được nơi thanh nhã, chờ hắn kiến thức đến hầu ra thực lực tuyệt đối, liền sẽ biết, có người, hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh. Hồng Mị Ma khinh thường một người. Ngoại nhân vĩnh viễn sẽ không biết, bây giờ hầu ra cường đại đến trình độ nào. Lần này Thương Sơn Đại Hội, liền là hầu ra nhất thống ma đạo đại điển. Ma hầu hướng Thạch Tiểu Nhạc nhìn thoáng qua, chợt thu tầm mắt lại. Không có nhiều lời cái gì. Đến hắn một bước này, cũng chỉ có cái kia chút ẩn thế mấy chục năm ma đạo danh túc, mới có thể mang đến cho hắn áp lực. Làm đối thủ, ma hầu bội phục Thạch Tiểu Nhạc tiềm lực, nhưng đối phương đến cùng quá trẻ tuổi, lần này giao thủ, hắn hội không chút do dự mà đem giẫm tại dưới chân. Ma đạo chi chủ, chỉ có thể có một cái thánh công tử, lần này ngươi cực khả năng sẽ đối với bên trên ma hầu, không biết ngươi bây giờ thực lực đi vào một chỗ không người địa phương. Lam Thiên cùng Hoàng Vinh khẩn trương muôn phần xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Bọn hắn bất luận cái gì bố trí, đều chỉ có thể coi là dệ hoa trên gấm, chân chính quyết định đại sẽ trở thành bại, vẫn là thánh công tử bản thân. Thạch Tiểu Nhạc nói, có một số việc, khó mà nói, đánh qua mới biết được. Lam Hoàng hai người nhìn chăm chú một chút. Thánh công tử mập mờ suy đoán lời nói, khá là thâm ý a bọn hắn đã đem ma hầu tình huống cẩn thận nói một bản, nhưng thánh công tử không chỉ có không khẩn trương chút nào, ngược lại còn như thế tỏ thái độ, hẳn là không quản vì chính ta, vẫn là Lam Hoàng hai nhà, ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, các ngươi yên tâm liền là. Mà lấy nhị lão công phu chấn định, lúc này vậy bởi vì Thạch Tiểu Nhạc lời nói mà trái tim trực nhảy, kinh nghi bất định xem lấy hắn. Ba người trở lại nơi đóng quân, Thạch Tiểu Nhạc khoanh chân ngồi địa, rất nhanh bắt đầu nhắm mắt tu dưỡng. Ngày mai khó tránh khỏi hội có một trận chiến, hắn nhất định phải đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Ma Thiên Tông nhất hệ cùng Lam Hoàng nhất hệ nhân mã, phân biệt rõ ràng, riêng phần mi nhờ chiếm cứ Thương Sơn phần eo một cái phương vị. Trừ cái đó ra, Đại Lương Ma Đạo còn có cái khác không phục hai hệ Ma Đạo liên minh, lại chiếm cứ không ít địa phương, lại thêm cái kia chút thái độ mập mờ, công bằng Ma Đạo thế lực, toàn bộ Thương Sơn phần eo, đều bao phủ tại một tầng quỷ dị không hiểu bầu không khí bên trong. Ngầu ánh mắt đôi bính, ẩn giấu đi không biết bao nhiêu bẩn thỉu. Một đêm trôi qua rất nhanh. Ngày hôm sau, tia nắng ban mai vạn trượng. Phần eo trên bình đài, hai vị tàn mắt lao giả cùng nhau mở to mắt, mắt trái lao nhân nói, vào đi. Giờ về đúp xin hãy vuột mắt đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.